Xích Tâm Tuần Thiên, chương 749, từng gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Khương Vọng trong quan sát, phía trước bổn không tồn tại cái này hình bóng. Cái này thuộc về Trương Lâm Xuyên hình bóng. Lúc trước hoàn toàn không có xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhưng lúc này nhìn thấy, nhưng lại chưa phát giác đột ngột, mà hắn xoay người lại, biểu cảm bình tĩnh nhìn Khương Vọng. Người có biết hay không? Tầm mắt cũng có trọng lượng. Tại ta lúc trước trải qua kia con đường trên, tổng cộng có 286 người. Tầm mắt tại trên người của ta quét qua người, có 97 cái. Ngươi là một trong số đó. Cả con đường hướng ta cái phương hướng này quay đầu lại người, chỉ có 5 cái. Ngươi quả thật một trong số đó. Hiện tại, ta lại gặp lại ngươi rồi. Mặc dù ngươi mang lên trên nón tre, phủ thêm áo choàng, nhưng ngươi bước đi tư thái, tự tin thần khí, bao gồm ngươi cầm kiếm chắc chắn, đều tại nói cho ta, chúng ta lại gặp mặt, hơn nữa còn là tại ngươi đặc ý vòng lớn như vậy một vòng, che giấu được như vậy lén lút dưới tình huống gặp mặt lại. Hắn âm thanh rất ôn hòa, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Khương Vọng vuốt ve chuôi kiếm, cho nên ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cần giải thích sao? Này tiếng vừa rơi xuống, tự cả con đường đạo các xó xỉnh, lấy ngàn mà tính thần hồn nặc xà hung ác thoát ra. Tất cả đều có tư thái, khí thế hung hãn. Đây là thần hồn chiến trường. Khương Vọng trước tiên liền phát hiện, đây không phải là hiện thế, cũng không phải huyễn tượng. Là thần hồn bị kéo vào nào đó tương quan tại thần hồn thần bí nơi. Cho nên hắn cũng ngang ngược kêu gọi xuất thần hồn nặc xà. Trương Lâm Xuyên tại thần hồn phương diện trình độ càng như thế sâu. Trong lúc vô tình, liền lôi kéo hắn hãm sâu nơi đây. Quả thực đáng sợ, nhưng thần hồn của hắn cũng cần phải không kém. Tại hấp thu trang thừa càn tân sinh thần hồn bổn nguyên sau đó. Thần hồn phương diện thương thế đã khỏi hẳn, trải qua hồng trang kính lần nữa cường hóa, ước chừng 3.000 điều gấp 10 lần tại lúc ban đầu cường hoành trình độ thần hồn nặc xà. Cho hắn ứng đối thần hồn đấu tranh lực mạnh, mà trường tương tư thai nghén sinh kiếm linh, cũng đã từng ủng hộ hắn cùng trang thừa càn thần hồn giao chiến. Có thể nói, thần hồn cuộc chiến, hắn cũng kinh nghiệm phong phú. Trương Lâm Xuyên dù thế nào mạnh, cũng không có khả năng mạnh đến nỗi qua trang thừa càn. Chỉ sợ đây là Trương Lâm Xuyên lựa chọn chiến trường, là nhất định sẽ nghiêng tại người kia nơi. Hắn cũng có đầy đủ lòng tin một trận chiến, đối mặt đột nhiên chui đi ra thần hồn nặc xà bầy rắn. Cảm nhận được đối thủ thần hồn lực lượng cường đại, Trương Lâm Xuyên vẫn như cũ bình tĩnh, ngươi không hề. Nữa che giấu sau đó, từ trong ánh mắt của ngươi, ta thấy được hận, hắn nói, nhìn ra được, ngươi phi thường hận ta, không đều Khương Vọng nói chuyện, hắn lại nói, có lẽ ngươi hận đến, là ta gương mặt này, Khương Vọng nhíu mày, có ý gì, hắn nói, nếu như ngươi muốn giết Trương Lâm Xuyên, như vậy ngươi tìm lộn người, hắn thế nhưng không phải Trương Lâm Xuyên. Này rất hoang đường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sức thuyết phục. Ít nhất Khương Vọng không nghĩ ra được, Trương Lâm Xuyên có cần gì phải nói dối nói mình không phải là Trương Lâm Xuyên. Ta nghĩ, Trương Lâm Xuyên bộ dạng, ta vẫn có thể nhớ được. Khương Vọng nói, người nhớ được, là hắn trước kia bộ dạng. Người này nói ra, hắn hiện tại, trường như vậy. Theo ngón tay của hắn di động, không trung miêu tả ra gương mặt, từ từ rõ ràng, cụ thể, đó là một tờ, tuổi trẻ mà lại bình phàm mặt, không xấu cũng không tuấn, không có gì góc cạnh, cũng không có cái gì đặc điểm, thật giống như có chút quen mắt. Khương Vọng nói, hắn mơ hồ có một ít quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ rõ, ở địa phương nào gặp qua gương mặt này. Bởi vì thật sự là bình thường, có lẽ chẳng qua là từ lúc nào đánh một cái đối mặt. Nhìn quen mắt sao, Người này thu tay lại chỉ. Không trung tuổi trẻ khuôn mặt từ từ tiêu tán. Như vậy, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ngoài miệng vừa nói cao hứng. Nhưng ánh mắt của hắn lại như cũ nguội. Không có gì gợn sóng. Hôm nay trước hết tới đây. Hắn vừa nói. Lại ngay trước mặt Khương Vọng. Xoay người sang chỗ khác. Đi về phía trước. Tựa hồ cũng không đề phòng Khương Vọng công kích. Cũng không quan tâm những thứ kia xúm lại đường phố thần hồn nặc xà. Đúng rồi. Hắn nói. Trương Lâm Xuyên mới sáng lập vô sinh giáo. Hiện tại đang ung quốc hoạt động. Người có hứng thú lời mà nói. Có thể tìm xem. Khương Vọng theo như kiếm chưa động. Hắn không có chất vấn người này lời nói thực hư. Thực hư hắn tự nhiên sẽ đi nghiệm chứng. Hắn chẳng qua là nhìn cái này cùng trước kia Trương Lâm Xuyên giống nhau như đúc người đi xa. Lên tiếng hỏi, cho nên ngươi là ai? Nếu như ngươi còn có cơ hội thấy ta, ngươi sẽ biết tên của ta. Người này cước bộ chưa ngừng. Cứ như vậy, đi, xa, bao phủ thần hồn lực lượng. Lúc đó biến mất, còn đang văn khê huyện thành trên đường phố. Trên đường người đi đường như dệt. Khương Vọng vừa mới cùng thư sinh kia gặp thoáng qua. Tất cả không có gì bất đồng. Vừa mới kia liên quan đến thần hồn thần bí nơi. Trong lúc phát sinh đến tất cả, cơ hồ không có đối hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí hao tổn đi thời gian, cũng cực kỳ bé nhỏ. Khương Vọng cước bộ trầm ổn đi về phía trước, cảm thụ được mồ hôi dọc theo cột sống lướt xuống tư vị. Vừa mới đối thủ này, rất đáng sợ, dĩ vãng hoặc là thái hư ảo cảnh, hoặc là hồng trang kính, hoặc là thông qua thần hồn đạo thuật, xâm phạm đối thủ thông thiên cung. Đến tận bây giờ, thần hồn của hắn duy nhất một lần không có chút nào che giấu bộc lộ tại hiện thế. Là bị Trang Thừa Càn cường hoành dắt đi điền vô sinh kiếp. Mà lần này, tại cơ hồ không có bất kỳ báo trước dưới tình huống. Đã bị kéo vào xa lạ, liên quan đến thần hồn thần bí nơi. Khách quan tại trực tiếp xâm phạm thông thiên cung. Đem đối thủ kéo vào như vậy một cái thần bí nơi. Không thể nghi ngờ là cao cấp hơn cách làm. Thậm chí, là Khương Vọng chưa bao giờ nghe thấy ứng dụng. Muốn làm được loại tình trạng này, phi thường không dễ dàng. Thậm chí bước đầu tiên liền khiến Khương Vọng khó có thể lý giải. Bởi vì nó đầu tiên muốn giải quyết, liền là như thế nào đột phá thông thiên cung đối túc chủ thần hồn bổn nguyên bảo hộ. Tại Khương Vọng lúc trước ứng đối qua toàn bộ đối với trong tay. Chỉ có Trang Thừa Càn làm được điểm này. Nhưng thực lực của người này, rõ ràng xa xa không bằng Trang Thừa Càn. Là dựa vào cực kỳ cao minh thần hồn vận dụng, mới hoàn thành chuyện này. Là thần thông, hay là nào đó cấm kỵ thần hồn đạo thuật. Người kia là ai đâu? Khương Vọng lặng yên suy tư một trận. Lại tìm không được bất kỳ đầu mối. Cùng lúc đó, Vương Trường Cắt đã ở đi về phía trước. Trong đầu, có nhàn nhạt ý niệm truyền qua. Vừa mới người kia thật giống như gặp qua ta. Đối mặt của ta có ấn tượng. Hắn quả thật phong lâm thành vực người sao. Cho nên, hắn mới có thể như vậy cừu hận Trương Lâm Xuyên. Phong lâm thành vực có nhiều người hơn còn sống. Chuyện này thật giống như nên sẽ làm hắn mừng vui thanh thản. Nhưng trên thực tế cũng không có. Hắn đối phong lâm thành vực không có quá nhiều quyến luyến. Đối nơi đó người cũng thế. Một cái tiểu viện, một con miêu, một tờ cười ôn hòa mặt. Chính là hắn toàn bộ quyến luyến nơi. Nhưng đã tất cả đều mất đi. Đối ở hôm nay gặp phải người này. Hắn không thể tránh khỏi có một chút tò mò. Nhìn quen mắt cái kia phế vật Vương Trường Cát, cừu hận Trương Lâm Xuyên, có thần thông nội phù tu vi, sẽ là ai chứ? Nhưng điểm này tò mò, cũng rất không trọng yếu. Không sao cả rồi, vận mệnh có nó cố hữu vui đùa. Vương Trường Cát cùng Khương Vọng, bọn họ kỳ thực đã gặp mặt. Khi đó quận viện đại khảo kết thúc, bọn họ riêng phần mình đi đưa Lê Kiếm Thu cùng Vương Trường Tường đi Thanh Hà quận viện. Tại Phong Lâm ngoài thành, Khương Vọng, Lăng Hà đám người, cùng Lê Kiếm Thu Hỗ Đạo trân trọng, chiếu vào rượu chia tay. Ngay lúc đó Vương Trường Tường, bị Vương Thị tộc nhân chúng tinh cùng Nguyệt vây quanh, làm Phong Lâm Vương Thị tương lai, nhận lấy tộc nhân tha thiết giao phó. Không hề lấy là huynh trưởng có thể đưa hắn. Nhưng trên thực tế Vương Trường cắt đi. Chẳng qua là một mình ôm trong ngực Quất Miêu. Lập ở cửa thành một góc. Không có lộ diện. Đồng dạng đi tiễn đưa hai người. Cảm thụ là hoàn toàn bất đồng không khí. Tại trở về thành thời điểm. Bọn họ xa xa liếc nhau một cái. Nhưng lúc này Khương Vọng cùng Vương Trường cắt. Đều cũng không nhớ rõ. Cách chương.